Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, xa ẩn thôn những sự tình kia. 10 cái tạo hình khác nhau khôi lỗi cầm trong tay các loại binh khí. Tại Chiyo, bà tinh diệu điều khiển hạ hướng phía Mục Vương tiến công mà đi. Ích Lục đạo tiên nhân quay đầu nhìn một chút Lục Vĩ Tê chó cùng Thất Vĩ Nặng Minh. Nói ra, đi giúp Mục Vương, là, Lục đạo ra ra. X2 Minato nhìn thấy Rasa, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ, mà là trầm giọng nói ra, người ấu tử an bài đến như thế nào? Coi chừng, chúng ta địch nhân lần này có được điều khiển thúc đẩy vĩ thú năng lực. Rasa cười cười, gật đầu một cái nói, hôm qua, Gaara đã phát hiện nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, dị động, Gaara đứa bé kia. Tại mẫu thân hắn đồng hành đã đến phong chi chùa. Minh Hữu gặp được tập kích. Chúng ta xa ẩn thôn nhưng không sẽ không hề làm gì. Nói đến đây, Rasa ánh mắt chuyển hướng tiến vào chiến trường Lục Vĩ cùng Thất Vĩ. Orochimaru nghe được đệ tứ phong ảnh Rasa. Thân làm một cái đã từng trên chiến trường cùng xa ẩn thôn rằng có nhiều năm thống soái. Hắn hơi nhếch khóe môi lên. Muốn nói cái gì? Nhưng lại cân nhắc đến trước mắt chiến cuộc, cuối cùng chỉ là cười. Rasa đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên, trong thân thể chakra dọc theo hai chân của hắn sâu xuống mặt đất. Chung quanh đại địa trong nháy mắt bắt đầu có chút rung động. Nguyên bản bao trùm lấy cỏ xanh mặt đất nhao nhao vỡ ra. Từng sợi kim sắc đất cát từ thổ nhưỡng bên trong dâng lên. Hashirama bén nhạy cảm giác được Rasa trong cơ thể dị tại bình thường ninja chakra. Mở miệng hỏi nói, xa ẩn thôn sa môn từ độn sao? Rasa nghiêng đầu, hắn mặc dù chưa thấy qua đệ nhất Hokage Senju Hashirama dáng vẻ. Nhưng nhìn thấy hắn như chúng tinh phủ nguyệt đứng tại Konoha giữa mọi người vị trí. Cùng cái kiêu ế thổ chuyển sinh mà đến đặc thù, vẫn là cung kính gật đầu trả lời nói. Không sai, ta cùng đệ tam phong ảnh đại nhân, đều là nắm giữ từ độn ninja. Lục soát giác, sa môn là một không dậy nổi ninja a. Hashirama đối với mình nhà đệ Tobirama nói. Tobirama cũng đồng ý gật đầu. Năm đó huynh đệ bọn họ hai người chủ trì lần thứ nhất ngũ ảnh hội đàm. Khi Tobirama đưa ra thông qua tiền tài giao dịch phương thức, đem vĩ thú nhóm phân cho các đại ninja thôn về sau. Xa ẩn thôn đệ nhất phong ảnh Reto bởi vì chính mình thôn đã có được Sukaku. Nhất vĩ, chẳng những không muốn mua sắm vĩ thú. Ngược lại yêu cầu từ Konoha kiếm lấy giao dịch kim ngạch bên trong chia. Thậm chí càng cầu Konoha cắt nhường hỏa quốc cùng phong quốc chỗ giao giới lãnh thổ. Đây là một loại như thế nào khí phách? Loại hành vi này đã không thể dùng nhổ răng cọp người giả bị đụng để diễn tả. Đây quả thực là, hôm nay ta đại Kuma chính là muốn làm khó dễ người béo hổ. Kakaro, Luffy, Ichijoku, Phản Bản, Conan, đủ gỗ Nam Kuma, tinh thần. Đây cũng chính là ỷ vào Hashirama tâm đại A. Nếu như ngay lúc đó Hokage là Madara. Ha ha. Sợ là ngươi cũng đi không ra phòng họp, tại chỗ liền bị cái khác tứ ảnh cho phân thây a. Cho nên nói, các ngươi coi là trước đó thế chiến thứ hai, ba trong chiến đấu xa ẩn thôn loại kia chân trần không sợ mang giày đồ ngốc tinh thần là đánh cái. Nào lưu truyền xuống, bất quá khi đó xa ẩn thôn cũng không đều là tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ. Chỉ ít bồi tiếp mình đồ ngốc lão đại tham gia ngũ ảnh hội đàm sa môn cũng không phải là. Tại từ gia lão đại yêu cầu vô lý bị cái khác bốn cái ảnh chuyện đương nhiên cự tuyệt về sau. Sa môn đêm khuya đến nhà bái phỏng Senju nhất tộc. Này vị diện tướng hung ác đầu chọc ninja. Kỳ thực là một cái tâm tư cẩn thận xem xét thời thế người. Hắn khiêm tốn hướng Senju huynh đệ đưa ra một cái xin. Cái kia chính là tự chủ khai phát lợi dụng tự mình nhất vĩ Sukaku. Nhất vĩ, giảng đạo lý. Loại chuyện này lẽ ra Konoha căn bản không xen vào. Nhưng Samon rõ ràng, hai vị này đại lão nếu là thật muốn quản, như vậy những thôn khác tuyệt đối cũng sẽ không thay xa ẩn thôn nhiều thả nửa cái giám.

Thật không nghĩ tới a. Chúng ta còn có kề vai chiến đấu một ngày. Người tuổi trẻ nịnh nọt rốt cục để Onoki tìm được một tia tự tin. Lên đi. Để Konoha chư vị nhìn nhìn thực lực của chúng ta. Rasa nâng lên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực kết ấn. Từ độn. Sa kim đại tàng. Quơ giác hút cùng lợi chảo bay về phía Chiyo bà thất vĩ nặng minh. Chung quanh thân thể bỗng nhiên dâng lên mảng lớn bụi vàng. Bụi vàng tại trong cuồng phong đem muốn phải thoát đi thất vĩ cấp tốc bao trùm. Một chút xíu tạo thành một cái kim tự tháp hình dạng. RV kép cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.